Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2859, chương 2859, sóng gió hồi sinh. 6 sao nhiệm vụ, nghỉ dưỡng sức 2 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi lần nữa xuất hiện ở Kiếm Long Cung nhiệm vụ các. Lần này một đường tới đây, Kiếm Long Cung tu sĩ. Đối với Dịch Tiểu Phi mặc dù vẫn có nghị luận, nhưng trong lời nói lại nữa như vậy không chịu nổi. Dẫu sao một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, chuyện này cũng để cho Kiếm Long Cung tất cả trưởng lão. Đối với Dịch Tiểu Phi phân biệt đối xử, ít nhất Dịch Tiểu Phi tiềm lực lên, thật không kém. Dịch sư đệ, đây là đi nhiệm vụ các, không biết lần này phải tiếp nhận nhiệm vụ gì? Còn dư lại 9 năm thời gian, Dịch sư đệ đây là đang điên cuồng rèn luyện mình. Cái này một phần nghị lực chúng ta cũng không có. Đáng tiếc, đối thủ chân thực quá mạnh mẽ à? Cũng không phải là sao? Đây chính là Kiếm Viêm Cung Yêu Trạch à? Nghe cũng sắp đột phá đại đế cảnh. Lấy Yêu Trạch mạnh mẽ, đột phá đại đế cảnh, cho dù là một sao đại đế đều có thể chiến 3 sao đại đế liền đi. Ngoặc kép, bởi vì Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch ở Kiếm Thánh sống chết chàng thượng đánh một trận, bây giờ vẫn bị chú ý. Hơn nữa chủ yếu vẫn là 9 năm thời gian quá ngắn. Có thể so với mấy trăm năm, mấy ngàn năm, vậy có lẽ rất nhiều tu sĩ sẽ không để ở trong lòng. Vậy lười được nhớ ở trong lòng, nhưng 9 năm đối với bọn họ mà nói, cái này thời gian liền qua rất nhanh. Dịch Tiểu Phi đi nhiệm vụ các, một ít Kiếm Long Cung tu sĩ vậy đi theo tới đây, muốn xem Dịch Tiểu Phi rốt cuộc muốn làm gì. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào nhiệm vụ các, ban đầu ở nhiệm vụ bên trong các vẫn là so với là bình tĩnh, hội tụ rất nhiều tu sĩ, nhưng chính là bởi vì Dịch Tiểu Phi tiến vào, đổi được phá lệ náo nhiệt, từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú hướng Dịch Tiểu Phi, lại là không hề thiếu tu sĩ chủ động nhường ra một cái lối đi. Dịch Tiểu Phi hướng đồng trưởng lão bên kia đã qua, mà đồng trưởng lão thấy Dịch Tiểu Phi tới đây, nhíu mày một cái. Bây giờ Dịch Tiểu Phi có thể so với trước kia nhiều oai phong, ở Kiếm Long Cung không thiếu trưởng lão. Đối với Dịch Tiểu Phi có một định song đánh giá, đây cũng là biểu hiện ra tiềm lực và thiên tư. Lấy được đồng ý, Dịch Tiểu Phi, lần này ngươi muốn nhiệm vụ gì? Đồng trưởng lão nhìn đi tới trước mặt Dịch Tiểu Phi, mở miệng hỏi, tới nhiệm vụ các, nhất định là vì nhiệm vụ. Kiếm Long Cung bên này 5 sao nhiệm vụ, còn có không thiếu, đem hoàn thành có thể lấy được phong phú điểm tích lũy. 6 sao nhiệm vụ, Dịch Tiểu Phi dừng dưng mở miệng nói. 6 sao nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ là 4 chữ. Cho dù là trước mắt đồng trưởng lão, con người cũng chợt co rúm một cái. Hắn có nghe lầm hay không à? Thằng nhóc này lại muốn tiếp nhận 6 sao nhiệm vụ. 6 sao nhiệm vụ là rất đặc biệt. Cái này đặc biệt trình độ ở chỗ, cho dù là cửu tinh đế quân cường giả cũng tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Dĩ nhiên cái này tính nguy hiểm cũng là nhằm vào giống vậy cửu tinh đế quân cường giả thôi. Nếu là chiến lực cường đại cửu tinh đế quân, đó chính là một chuyện khác. Chẳng lẽ bởi vì lần này Dịch Tiểu Phi nổi tiếng, kết giao liền một ít Kiếm Long Cung cửu tinh đế quân đệ tử, muốn họp thành đội đi hoàn thành 6 sao nhiệm vụ? 6 sao nhiệm vụ à? Lá gan này cũng quá lớn liền đi. Và Yêu Trạch dám sống chết đánh một trận, lá gan của hắn đã sớm trông đỡ phá thiên. Chặc chặc, chúng ta cái này Dịch sư đệ luôn có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ à? 6 sao nhiệm vụ ở ta Kiếm Long Cung tựa hồ có 10 năm không có tu sĩ đón nhận đi. Ngoặc kép, đối với tin tức hiểu rõ ràng một ít đế quân cường giả, hôm nay thần sắc nghiêm túc, không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. 6 sao nhiệm vụ, hôm nay ta Kiếm Long Cung chỉ có 1, đi Vạn Cương thi vực. Trừ Vạn Cương Thi Đế. Đồng trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi, nhấn mạnh một tiếng, mặc dù 5 sao nhiệm vụ và 6 sao nhiệm vụ, vẻn vẹn chỉ là kém 1 sao, nhưng trên thực tế, về độ khó thật cách nhau 108.000 dặm. Vậy Vạn Cương Thi Vực, ở kiếm thánh vị diện coi như là rất chỗ đặc biệt. Muốn bước vào, đều là nguy cơ trùng trùng, huống chi là chém tới vậy Vạn Cương Thi Vực bên trong. Lấy thi thành đế quân một cái tà thi, liền muốn cái này 6 sao nhiệm vụ. Dịch Tiểu Phi đã đem mình lệnh bài thân phận dành cho đồng trưởng lão. Đây là cần ghi danh. Mấy người, đồng trưởng lão nhìn Dịch Tiểu Phi, mở miệng lần nữa hỏi. Mấy người, cái này 2 chữ, để cho nhiệm vụ bên trong các tất cả kiếm long cung tu sĩ. Cũng vánh tay nghe, một người, một người, một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ. Đã quá giật mình, bây giờ Dịch Tiểu Phi muốn một người hoàn thành 6 sao nhiệm vụ, để cho nhiệm vụ các kiếm long cung tu sĩ lập tức yên tĩnh lại. Người điên à, nguyên bản rất nhiều người đều đang suy đoán, có lẽ lại là Dịch Tiểu Phi một người, nhưng bây giờ chính tay nghe Dịch Tiểu Phi theo như lời, lại là một loại khác cảm giác, một đôi mắt quang. Hơn nữa tiêu điểm chú ý ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Không thiếu tu sĩ đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Xác định là một người sao? Xác định, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Được, 6 sao nhiệm vụ, đi Vạn Cương Thi Vực, trừ Vạn Cương Thi Đế. Do Dịch Tiểu Phi một người thi hành. Đồng trưởng lão đây coi như là tuyên bố xuống tới. Lên mặt treo 6 sao nhiệm vụ biến mất. 6 sao nhiệm vụ tương đối đặc thù, ở hắn bị đón lấy thời điểm, kiếm long cung trưởng lão căn bản cũng sẽ thời gian đầu tiên đạt được. Mà ở phiên trưởng lão chỗ ở, hắn đang đối với đệ tử giảng đạo, giờ phút này nhận được tin tức, thần sắc có khá lớn chập chờn, chỉ là ngay sau đó, khóe miệng lộ ra cười nhạt vẻ. 6 sao nhiệm vụ, ngươi cũng dám nhận? Lấy là mình một người hoàn thành 5 sao nhiệm vụ, có giỏi bao nhiêu sao? Lần này là chính ngươi ở tự tìm cái chết, xem ra đều không muốn cùng 9 năm. Phiền trưởng lão bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi, tương đối hận, dẫu sao mình đường đường một cái trưởng lão. Bởi vì mấy ngày trước ở nhiệm vụ các, bị Dịch Tiểu Phi chiết mặt mũi, ở thần thông trong điện, Lục Ly trưởng lão. Ở trên ghế dài nhàn nhã dựa vào, uống rượu, ngâm nga khúc nhạt, đứa nhỏ, rất có ý nghĩa, vậy Vạn Cương Thi Đế, không dễ chọc à, hì hì, có ý tứ, có ý tứ, từng ngụm uống rượu, Lục Ly ngây ngốc cười, Dịch Tiểu Phi đón nhận nhiệm vụ, liền muốn chuẩn bị, Kiếm Long Cung bên này sẽ an bài truyền tống trận. Cho mình truyền tống đến khoảng cách Vạn Cương Thi Vực gần đây cổ thần Hoàng Triều bên trong. 6 sao nhiệm vụ tiếp nhận, coi như là sóng gió lại nổi lên. Kiếm Long Cung rất nhiều tu sĩ đạt được sau đó. So với trước khi 5 sao nhiệm vụ, còn có kinh ngạc, thật sự là một lần so một lần điên cuồng. Một người dám tiếp nhận 5 sao nhiệm vụ, hơn nữa còn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Bây giờ tiến hơn một bước, đã là 6 sao nhiệm vụ, hơn nữa vẫn là độc thân hoàn thành. Chỉ là lần này, độ khó hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, còn dư lại 9 năm. Ở rất nhiều người trong mắt, sợ là không nhịn được. Vậy Vạn Cương Thi Đế, nhưng mà một cái cửu tinh đế quân à, thực lực thật ra thì sâu không lường được, trừ đi cái này Vạn Cương Thi Đế. Lấy Dịch Tiểu Phi thực lực, hoàn toàn không thể nào. Bất quá cũng có kiếm long cung tu sĩ. Có một loại khác lời nói. Nếu như Dịch Tiểu Phi thật hoàn thành cái này 6 sao nhiệm vụ, vậy hắn có phải là thật hay không có tư cách và yêu trạch giao chiến? Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là suy đoán. Chủ yếu vẫn là yêu trạch khi đó chỉ sợ không phải đế quân, mà là một vị đại đế cường giả.